phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 30 tích cực biểu hiện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút cạo vẩy cá xong, lại phải. Hữu Nhàn đôi mi thanh tú càng ngày nhăn càng sâu, tuy rằng nàng cố gắng ghi nhớ cách làm món ăn, nhưng Lâu đại nương nói quá nhanh, hơn nữa còn dùng từ chuyên nghiệp nàng nghe không hiểu, căn bản không kịp lĩnh hội. Trình tự không quan trọng, người nếu quên mất, đến lúc đó hỏi lão nô là được. Chẳng qua nơi này bếp nấu không đủ dùng, vương phi nếu muốn làm cá còn phải ủy khuất người nhóm cái lò than khác. Lâu đại nương cố ý làm khó dễ nàng, chủ phòng. Phòng bếp, lớn như vậy, bếp nấu thực ra còn rất nhiều. Hôm nay vương phủ lại không có yến hội, căn bản không cần bắt đầu từ số không. Không cần nhóm thêm bếp nữa. Từ đầu tới đuôi, bất quá chính là ác ý trêu cợt thôi. Nhà, không có quan hệ. Hữu Nhàn cái hiểu cái không gật đầu theo hướng ngón tay Lâu đại nương, trông thấy tiểu lò than đặt ở biên bếp. Cạo vẩy cá là việc nặng, người hay là đừng làm nữa. Nếu không, lão nô làm mẫu cho người trước, sau đó người bắt đầu vào làm. Lâu đại nương nói, không cần, đại nương, người chỉ cần dạy ta cạo vẩy cá nên chú ý cái gì là được. Nàng muốn xử lý toàn bộ quá trình, vì thuộc phong mà tự tay hoàn thành một sự kiện. Phụ nhân bĩu môi cười thầm. Cũng tốt, vương phi huệ chất lan tâm, khẳng định một chút liền thông. Hữu Nhàn liền bắt đầu cạo vẩy cá, nhóm lò than. Cả một ngày bận tối mày tối mặt, có thể nghĩ Trình tự làm việc rườm rà như vậy, đối với một người không có bất kỳ kinh nghiệm nấu cơm mà nói, là một loại nhiều khảo nghiệm. Chỉ là vì làm một đạo đồ ăn, nàng khiến cho hai tay mình vết thương chồng chất, sâu một đạo mỏng một đạo. Đấy là còn chưa tính, bởi vì tiểu lò than đặt ở bên cạnh bếp nấu, thời điểm Hữu Nhàn nhóm lò than, vì phải canh cho các chấm lửa nhỏ không bắn vào nồi, bàn tay nhỏ bé còn bị dính rất nhiều hồng ngật. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt nhìn bộ dạng nàng tay chân loạn xạ, lại không một người nhắc nhở nàng có thể đem tiểu lò than xách xa một chút như vậy. Không cần sợ các chấm lửa nhỏ bắn đến đây, mà chuyện cạo vẩy cá lặt vặt này, cho dù là lão đạo già đầu bếp có kinh nghiệm. Cũng có khi không làm đúng, chứ chưa nói nàng là tay mới làm. Vẫn bận việc đến lúc ăn cơm tối, thành quả. Không quá giống, giấm đường cá rốt cục xuất hiện. Tuy rằng cuối cùng cũng làm xong, nhưng đây là lần đầu tiên, cho nên nàng phải lãng phí vài con cá mới đổi lấy thành phẩm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hữu Nhàn như thoa một lớp bụi, sớm đã che khuất. Dùng nhàn mỹ lệ của nàng, đến lúc hoàng hôn, đã nghiễm nhiên biến thành. Tiểu than đá mặt xám mày cho. Nhưng nàng không để ý chút nào, nhếch môi, dạng lên tươi cười trong suốt ngây thơ. Hôm nay đa tạ đại nương thật nhiều, ta đây đi cấp thuộc phong nếm thử. Nói dứt lời, Hữu Nhàn liền dẫn theo rổ cao hứng phấn chấn đến thư phòng thuộc phong đưa cơm. Lâu đại nương liếc xéo qua bóng lưng nàng sôi nổi, bĩu môi cười lạnh nói. Chúng ta không thể đụng tới nàng nhưng có thể cho xú nha đầu này nếm thử ít đau khổ. Loại này xảo quyệt nha đầu, mời nàng ở phòng bếp làm một ngày không công xem như tiện nghi cho nàng. Dám ở trước mặt vương gia chúng ta vô lễ, đêm nay, xem nàng thành trò cười cho thiên hạ. Một chủ công khác, sau khi Hữu Nhàn đi rồi, ở sau lưng nàng âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nghe xong như vậy, không ai hẹn ai mà cùng nhìn nhau cười, tất nhiên là ngầm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng tượng thấy bộ dạng gây chê cười của nàng, mọi người đều cảm thấy tâm tình đại khoái. Cách chương.